Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, bùng nổ đi. Tiệm trưởng, mặt trời đã mau rơi xuống, mà lúc này Toby cũng đúng lúc cầm ma pháp đạo cụ tìm Tina đang nghỉ ngơi Dieter và Richard. Cầm ma pháp đạo cụ đưa cho Dieter, cười nói, Dieter, cho. Dò xét công tác liền giao cho ngươi. Ta nghỉ ngơi trước sẽ tốt. Dieter trả lời vẫn là rất dứt khoát. Từ dưới đất đứng lên nhận lấy ma pháp đạo cụ sau nhìn xem. Rất khó được tán dương một câu không tệ liền đi làm việc. Mà Richard cũng bị Toby kêu qua hỗ trợ. Dẫu sao vậy được phòng chỉ tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Có cái này hai cái ma pháp đạo cụ gia nhập. Dò xét tiến hành cũng là càng ngày càng thuận lợi, không có bị cái gì quá lớn lực cản. Hai người đều là thay phiên trước dò xét, như vậy là được để ngừa chỉ có kẻ địch đánh lén. Cũng có thể phòng ngừa ma lực khô kiệt mà tạo thành bất ngờ. Cũng coi là bọn họ cẩn thận cân nhắc sau quyết định. Lúc này ở bên kia bí mật tiến hành phá giải ma pháp phong ấn Patrick từ trở về Pierre trong miệng. Biết Raymond gia nhập ma pháp sư công hội, bất quá hắn cũng không có tức giận, chỉ là bất đắc dĩ thở dài cứ tiếp tục phá giải ma pháp phong ấn. Nhưng là bên cạnh Pierre nhưng là đối với lần này rất là để ý. Một mực đang không ngừng mắng Raymond, đáng chết Raymond, đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không ta sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi, tên phản đồ này chẳng lẽ tổ chức đối với hắn không tốt? Sao? Ta thật sự là không hiểu nổi tên này làm sao? Làm sao sẽ gia nhập ta kẻ địch trận doanh bên trong? Pierre cứ như vậy lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Cho đến mười mấy phút sau hắn vậy bình tĩnh lại. Cẩn thận suy tư xuống. Hắn phát hiện tổ chức đúng là chưa cho Raymond quá nhiều trợ giúp. Đơn giản chính là ở trong tổ chức địa vị tương đối cao. Thu được rất nhiều sách trợ giúp mà thôi. Còn lại còn thật không có, giống ma pháp trượng cái gì, ma lực dược tề cái gì, trên căn bản Raymond cũng không có phải qua, tổ chức cũng không có cung cấp cho hắn qua một lần. Xem như vậy, cái này cũng không tính là phản bội, đỉnh hơn coi như là chim khôn lựa cây mà đậu. Pierre trầm mặc tốt một lát cái này mới hỏi Patrick một câu. Patrick, ngươi nói chúng ta kế hoạch sẽ thành công sao? Patrick nhìn khôi phục bình thường dáng vẻ Pierre. Sau khi suy nghĩ một chút, mới nói ra mình cái nhìn. Nếu như ta nói bây giờ chúng ta nhất định sẽ thành công. Vậy khẳng định là hoanh hoang. Không quá ta muốn hẳn sẽ có rất lớn nắm bắt. Nhưng muốn là thật không cách nào thành công. Ta cũng nhận. Có lẽ đây là thượng đế cho ta trừng phạt. Patrick từ thay đổi tính cách sau đó liền cho tới bây. Giờ không cười qua, lần này ngoại lệ hắn cười. Cười có chút đắng chát, cũng có chút thê lương. Pierre không nói gì, hắn biết nếu là kế hoạch này thất bại. Không chỉ là hắn và Patrick phải bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Liền liền bọn họ tất cả vong linh pháp sư cũng phải bị quang minh chế tài. Đối với sau này, hắn cũng chỉ có thể là hướng Thượng Đế cầu nguyện, kỳ vọng Thượng Đế có thể làm cho bọn họ thành công đi. Mà lúc này manh nhưng đã tới cấm khu bọn họ tổ chức căn cứ. Nói là căn cứ, vậy bất quá chỉ là một mảnh trong khu kiến tạo mấy phòng mà thôi. Nhìn như tựa hồ là rất đơn sơ, nhưng cái này chỉ là nhìn bề ngoài rất đơn sơ. Trên thực tế chủ yếu nhân viên là dưới đất trong hang động. Cái huyệt động này cũng là Zolawan sắp đặt khai thác, vì chính là ẩn núp bóng người bọn họ, tiến hành bọn họ kế hoạch, từ đó đạt được bọn họ đồ mong muốn hoặc là đạt tới một cái mục đích. Nhưng là manh lần này tới nhưng không phải là vì sẽ nơi này tra xem trạng huống trước mắt. Hắn dự định bản chính một phần vong linh ma pháp đi ra ngoài. Lưu làm sau này phát triển thế lực lá bài tẩy, mà lúc này manh cũng đúng lúc đụng phải Zolawan. Hai người lẫn nhau cũng lên tiếng chào. Hey, manh, ngươi làm sao tới? Và phong ấn phá giải thế nào? Manh nếu không phải trở về qua Patrick nơi đó một lần, hắn thật vẫn không biết và cưỡi phong Ấn Độ tiến triển. Người tốt, Jolawan đại nhân, là như vậy, trước mắt ma pháp phong ấn đã phá hiểu được tầng thứ 7. Bây giờ hẳn phá giải đến mau tầng thứ 9 liền đi. Manh suy nghĩ một chút dựa theo Patrick phá giải ma pháp phong ấn tốc độ cũng chính là có thể tới trình độ này. Jolawan gật đầu một cái. Như vậy à, được rồi, đúng rồi, người lúc trở về thông báo một tiếng Pierre để cho hắn trở về một chút. Ta có chuyện muốn nói rõ cho hắn, được. Ta thấy hắn sẽ thông báo cho, Manh đáp ứng rất dứt khoát. Nhưng thực hắn trong lòng là không cho là đúng. Thông báo Pierre, ha ha, ta không thông báo ngươi vậy cầm ta không có biện pháp. Bất quá y theo bây giờ tình trạng, hắn vẫn không thể và tổ chức làm giữ liền quan hệ. Hắn còn được trông cậy vào cái thân phận này tới tiến hành hắn kế hoạch. Nếu không chỉ dựa vào chính hắn lực lượng, vẫn là quá nhỏ bé. Khi tìm được liền gửi sách ma pháp tịch hang động sau đó. Tùy ý bản sao một ít sau lập tức rời đi căn cứ. Dẫu sao đây là len lén tiến hành. Vạn nhất bị người đụng gặp. Không giải thích rõ ràng. Vậy thì tệ hại. Bây giờ cũng không phải là lúc trở mặt. Trở lại Smith siêu thị. Một tiếng trước siêu thị vẫn là thật náo nhiệt. Nhưng là bây giờ trong siêu thị cũng chính là rời rạc có 7-8 người lại mua đồ mà thôi. Lacna và Lena hai người ứng phó vậy rất dễ dàng. Nhất là Lena, lại theo Lacna học ngắn ngủi nửa ngày. Liền nắm giữ nhân viên căn bản mấu chốt. Không thể không nói thiên phú này cũng là nghe đáng sợ. Nhưng là Smith Lâm coi như không tốt như vậy chờ. 87, 88, 89. 90, 98, 99, 100, ta không khí lực, ta đi, 100 cái hít đất cứ như vậy mệt mỏi, ta xem dùng nhiều ít thời gian, cái này thì mười mấy phút. Ta đi, ta có kém như vậy sao? Nửa giờ bên trong 200 cái hít đất, thiếu chút nữa không cầm Smith Lâm cho mệt chết, hắn thể chất không tính là mạ màng cường hãn. Nhưng là vậy so người bình thường thể chất tốt lần trước điểm. Nhưng là tu luyện ma pháp sau đó cũng là sơ vu rèn luyện. Thể chất cũng là giáng xuống không thiếu. Đáng chết, cái này nhiệm vụ thứ nhất khó khăn như vậy. Ta rất hoài nghi trước kia ở trong video thấy được những cái kia người châu bò là làm sao hoàn. Thành 500 cái hít đất, Smith Lâm kiên quyết không buông tha. Bắt đầu lần thứ hai thử nghiệm. Lần thứ ba, lần thứ tư, cho đến lần thứ bảy thời điểm, hắn buông tha, hắn thở hào hển, từng ngụm hô hấp dưỡng khí trong không khí, thật sự là quá tiêu hao thể lực. Ta, sau này, nếu là lại nghe được, làm, hít đất cái này ba chữ, ta theo hắn cấp, hắn là hoàn toàn hận tới hít đất ba chữ này. Bất quá hắn lại có thể làm gì? Đây là nhiệm vụ à, hắn không thể cự tuyệt, hơn nữa hắn cũng không cách nào cự tuyệt, nếu không thể vi phạm, vậy còn là yên lặng tiếp nhận tốt, không phải như thế một câu nói sao, để cho bão táp tới được mãnh liệt hơn chút đi, hụ hụ hụ, đỉnh hơn coi như là mưa to, không tính là bão táp. Smith Lâm chật vật ngồi dậy, nhìn bốn phía. Sau đó trực tiếp ở kệ hàng lên cầm một khối bánh táo liền ăn. Hiên ngang lẫm liệt nói một câu. Người là sát, cơm là thép, ta đói, ăn một chút gì nói sau. Đây nếu là tiểu tinh biết cái này ký chủ là tính tính này cách mà nói. Khẳng định được đột nhiên ngã quỵ. Thật sự là quá tức cười. Bất quá Smith Lâm cũng không phải một cái nhẹ nói buông tha người. Dẫu sao ta là muốn bắt khảo hạch tưởng thưởng người. Vũ trụ nhỏ lần nữa bùng nổ đi. Hít đất ta tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tis-uy-gạch-nối-văn-gạch-nối-mins-gạch-nối-tas-gạch-nối-taung-gạch-nối-kyy-gạch-chéo thể loại giả sử.